Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 203, chương 106, đến từ vụ ẩn lâm thời nhiệm vụ. Naruto nhàn nhàn nói, chiến tranh muốn bạo phát, Akatsuki đối với chúng ta tuyên chiến. Tất cả mọi người tại chỗ đều bị Naruto mang về tin tức chấn động lật. Không ngờ tới chiến tranh cứ như vậy muốn bắt đầu. Nghe được Naruto giải thích rõ tình huống, tuy là Suji cùng Sen không có từng trải lớn chiến tranh, thế nhưng làm hai cái quốc gia tối cao thủ lĩnh, ở bình thường thời điểm cũng hoặc nhiều phía sau thiếu biết một ít. Nasuhi cùng Niyugito nhưng là trải qua chiến tranh, cho nên đối với Naruto giải thích rõ tình huống có trực quan nhất quan điểm cùng lo lắng. Tayuya, Fuuka, Karin cùng A Lỗ Mã thì đối với Naruto có manh mục tín nhiệm. Cảm giác được dường như không có chuyện gì có thể lẽ nào Naruto một dạng. Chúng ta muốn làm chiến tranh động viên sao? Suji hỏi, Naruto lắc đầu, nói ra, không cần. Thế nhưng để cho chúng ta thuộc hết thảy ninja cùng quân đội đợi mệnh. Một điểm gặp hiểu xâm lấn phải kiên quyết ban đánh trả. Phải đem đẩy lùi, Suji cùng Sen gật đầu. Nói ra, đã biết, Tayuya, Fuuka, các người nhất kinh đều không cần đi ra ngoài. Đem phía ngoài công tác toàn bộ giao cho các người phó thủ. Các người chủ yếu nhất nhiệm vụ chính là cam đoan an toàn của nơi này. Còn có Nasuhi cùng Yoshikijin, các người cũng giống vậy, ta không phải hy vọng các người gặp chuyện không may. Naruto nói, chúng ta biết, Nasuhi lại nói ra, cái kia Tsunade tỷ cùng Hồng, ăn cô bọn họ làm như vậy. Cái này các người không cần lo lắng, ta sẽ nghĩ biện pháp cam đoan an toàn của các nàng. Naruto nói. Đang ở Naruto trở lại Sơn Trang an bài tất cả thời điểm. Tsunade ở Konoha cũng bắt đầu rồi chiến tranh chuẩn bị hội nghị. Người đến đông đủ sao? Tsunade ngồi ở chủ vị nói rằng. Nhưng nhìn quanh nhìn một chút. Có phát hiện không nhìn thấy Naruto thân ảnh. Liền nói ra. Naruto người đi nơi đó. Có ai chứng kiến hắn? Mọi người đang ngồi đều nhìn nhau một cái. Có phát hiện không người đang cái này phía trước gặp qua Naruto. Đều lắc đầu biểu thị không biết Naruto bây giờ đang ở cái gì địa phương. Xin lỗi a, lúc này Garfield từ chỗ tối đi ra. Đưa móng vuốt nhỏ nói ra. Không có ý tứ. Bởi vì chờ. Các loại. Thời gian dài không cẩn thận ngủ gật. Garfield. Người biết Naruto hắn đi đâu a? Tsunade chứng kiến Garfield sau đó. Liền đại khái ý thức được Naruto hướng đi của Garfield nói ra, chủ nhân hắn về trước Sơn Trang, hình như là xa nhẫn phương diện thỉnh cầu chủ nhân, phái người tới tiếp viện sự tình, cho nên chủ nhân trước hết một bước đi an bài, để cho ta qua đây thay thế hắn mở ra sẽ. Thật là, vì sao trước không cùng ta nói một tiếng? Tsunade lẩm bẩm một câu, nhưng lập tức nói ra. Vậy cứ như vậy đi. Kế tiếp tổ chức quay chung quanh chiến tranh chiến đấu hội nghị. Làm trải qua hai lần nhẫn giới chiến tranh ưu tế tên Koharu. Tiếp lời nói ra. Đầu tiên muốn bắt đầu dự trữ nhẫn cụ cùng lương thực. Đem ninja chia làm chiến đấu bộ đội cùng bộ đội tiếp viện hai bộ phận. Chiến đấu bộ đội tiểu đội phân tổ còn phải tiếp tục thảo luận. Đem toàn bộ ninja danh sách bắt được tới nơi này. Ngồi ở Shikamaru bên người Kamizuki Izumo đứng dậy đem chuẩn bị xong danh sách đẩy tới. Shikamaru nhìn tình hình như thế nói ra. Chiến tranh cuối cùng cũng bắt đầu Tuy là có thể dự họp chiến đấu hội nghị. Thế nhưng người còn tuổi trẻ. Phải cẩn thận nghe. Có khác sơ hở. Một bên Shikaku nói rằng. Shikamaru nhìn không ngừng có người đem ninja danh sách bắt được mặt trên đi. Liền nói ra, loại sự tình này ta minh bạch, ta sẽ dùng bên trên hết thảy tinh lực, toàn bộ ghi lại, như vậy tốt nhất. Shikaku nói rằng, Tsunade cùng Yutei tên Koharu, Mitokado Homura thương lượng một phen, sau đó trước hết xác định được chính là chữa thương người của bộ đội Tây. Sunet nói ra, hiện tại hiện đem chữa thương người của bộ đội Tây xác định. Shiryun làm chữa thương bộ đội người phụ trách. Minazuki Haku cùng Haruno Sakura, Yamanaka Ino làm phó thủ, Hyuga Hinata làm cảnh vệ điều tra. Ở trên cùng chữa thương tiểu đội cùng nhau tổ kiến chữa thương bộ đội. Đang nói, thông tin tình báo ban tiểu đội trưởng lúc này chạy vào. Cầm ba cái quyển trục hướng về phía Sunet nói ra. Hokage đại nhân, đây là vừa lấy được đến từ Thổ Quốc, Lôi Chi Quốc cùng Thủy Quốc tin tức. Nói đem ba cái quyển trục đặt ở Sunet trước người trên bàn. Tsuchikage lão đầu nghĩ thật đúng là chu toàn a. Sunet chứng kiến Tsuchikage nghi ngờ, cũng là rất là tán thành, hiểu hiện tại giống như là chó điên một dạng, có thể sẽ sử xuất khiến người ta không tưởng được thủ đoạn. Tới suy yếu liên quân quân lực, đương nhiên bắt cóc đại danh là làm tốt thủ đoạn. Sunet sau khi xem xong, đem Thổ Quốc quyển trục đưa cho hai vị cố vấn. Mở ra xem nói Lôi Chi Quốc Rai Kích ý kiến cùng với Tsuchikage ý kiến bộ dạng nhất trí. Hơn nữa trong thơ cũng nói Bát Vĩ cùng Killer Bee đã trở lại làng mây. Đối với Bát Vĩ trở về, để Sunet thả lỏng một hơi. Cái này Mizuki cũng quá càn rỡ à. Sunet chứng kiến Thủy Quốc quyển trục, không khỏi mắng. Đối với Mizuki hy vọng Naruto có thể tiếp viện ý tưởng. Sunet thì nhìn ra đó là túy ông chi ý bất tại tử. Túy ông say không phải do rượu, mà là nhằm vào lấy Naruto cái này nhân loại đi. Có chuyện như vậy, yêu tế tên Koharu dò hỏi, Sunet hơi không khí nói ra. Mizuki thỉnh cầu chúng ta có thể phái ra Naruto, đi trợ giúp các nàng vụ ảnh thôn. Không biết nàng có chủ ý gì, nghe nói vị kia Mizuki dường như có đến vài lần hôn ước đều bị lui đi. Phải không đúng như vậy a? Mitokado Homura đột nhiên nói rằng. Sunet mặt mang bất thiện hỏi. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì, Sunet? Vì chiến hậu thôn một ít quyền lợi, mời làm Hokage phải nhẫn nại một cái a. Mitokado Homura nói rằng, làm lão gian cự hoạt, yêu tế tên Koharu cũng đồng thời thấy được trong đó huyền bí. Cũng nói ra, ta đồng ý phái ra Naruto đi trợ giúp một cái thủy quốc. Naruto năng lực nếu là trở lại, không dùng được bao nhiêu thời gian. Sunet lúc này cũng xem minh bạch hai cái này lão gia hỏa đang suy nghĩ gì. Hiện tại mà bắt đầu bố cục chiến hậu vấn đề, bọn họ thật đúng là cảm thấy có thể rất thoải mái chiến thắng hiểu một dạng. Nhưng sau đó Sunet dường như muốn hiểu cái gì, thầm nghĩ. Ngươi đã muốn gia nhập, vậy gia nhập vào a. Đến lúc đó ngươi sẽ chờ gọi tỷ tỷ a. Tương đồng trong này các đốt ngón tay. Sunet nói ra, vậy được rồi, nếu như vậy, các loại, chờ, Naruto trở về, ta liền phái hắn đi một chuyến vụ ảnh thôn. Hai vị cố vấn mỉm cười gật đầu. Tuy nói bọn họ không phải quá xem trọng Naruto, thế nhưng không ngại ở nơi này trong đó vì làng giành lợi ích lớn nhất. Yêu tế tên Koharu trở lại chiến tranh chuẩn bị bên trên. Tiếp tục nói ra, chữa thương tiểu đội phải thêm đại đối với dược phẩm dự trữ. Thước xếp chiến tranh quy mô cùng tham chiến nhân số rất nhiều. Chúng ta dược phẩm sẽ tiêu hao rất nhanh. Phải chú ý điểm này. Ta hiểu, Shizun đáp. Mitokado Homura đây là cũng đưa ra một vấn đề. Nói ra, Sunet, người đối với làng ở điều đi ninja đi ra ngoài tham chiến phía sau phòng ngự vấn đề. Là như thế suy hính. Không đợi Sunet nói, ngồi ở chỗ kia một mực trải vuốt sợi bộ lông Garfield lại nhảy lên cái bàn. Nói ra, cái này các người không cần lo lắng. Chủ nhân đã loại bỏ vẫn 2000 người bộ đội, trợ giúp làng tiến hành phòng ngự, cộng thêm đã đến trong thôn khuê xà bộ đội, mới có thể làm được vạn vô nhất thất. Mitokado Homura muốn chính là chỗ này câu, vì vậy chỉ là gật đầu không đang nói cái gì. nhưng người phía dưới lại nói ra. Hokage đại nhân, ta là không phản đối những người này tới giúp chúng ta tiến hành phòng ngự. Thế nhưng những người này đến từ phía sau. Chỉ huy vấn đề muốn như thế giải quyết đâu. Sunet nhìn trên bàn Garfield, nói ra, Naruto nói cho ngươi biết hẳn là làm như vậy sao? Garfield, đương nhiên, chủ mẫu đại nhân, Garfield nhỏ giọng nói, sau đó liền nói ra, chi bộ đội này chỉ huy quyền tướng lâm thời giao cho thượng nhẫn Yuhi Kurenai. Hơn nữa khuê xà bộ đội cũng có Yuhi Kurenai thượng nhẫn đang chỉ huy. Còn có ý kiến sao? Sunet hỏi, mọi người lắc đầu, hiện tại còn có người nào ý kiến? Quyền chỉ huy đã tại hồng trên tay. Hơn nữa chi bộ đội này cũng không khả năng có những người khác tới thống lĩnh. Ở Konoha cũng liền mấy cái như vậy người. Sunet là Hokage không có khả năng ở lại trong thôn. Làm Konoha làm mạnh chiến lực, nhất định sẽ ở trên chiến trường xuất hiện. Anko bởi tính cách tùy tiện, không thích hợp thống lĩnh quân đội như vậy. Bạch thì càng không cần nói. Không thích đả đả sát sát Bạch vị trí tốt nhất chính là ở chữa thương tiểu đội thi triển tinh xảo. Xó sần Jutsu cứu người, Ino, Hinata niên kỷ đều quá nhỏ. Cũng không thích hợp thống lĩnh cái này quân đội. Không thể nghi ngờ Hồng mới là thích hợp nhất nhân tuyển. Tại chính mình bên trong sơn trang Naruto, còn không biết mình bị lâm thời ủy nhiệm một cái mới nhiệm vụ. Lúc này Naruto đang ở vì Karin, Amaru cùng Niyugito tẩy tủy phạt xương, muốn trở thành Naruto nữ nhân. Phải có chuẩn bị tâm lý muốn và Naruto vượt qua vô tận thời gian. Dùng Yoshiki Jin lời nói mà nói chính là, chính mình dường như vẫn luôn chờ đợi người. Chính là Naruto, chứng kiến Naruto sau đó, chung sống vài ngày Yoshiki Jin liền lập tức hạ quyết tâm. Quyết định ủy thân vu người tiểu nam nhân này, cực kỳ hớn hở tiếp thu Naruto an bài. Karin cùng Amaru đang cùng những người khác nói chuyện phiếm thời điểm. Cũng là cảm giác giống nhau, nhìn kỹ tử đều là cảm giác được cái gì. Không có câu oán hận đứng ở Naruto bên người. Karin cùng Amaru ứng với vì tuổi còn nhỏ. Tẩy tủy phạt xương rất nhanh thì vượt qua cái kia đoạn thống khổ thời gian. Naruto đem hai người ôm vào trong phòng tắm. Cho hai người rửa đi trên người dơ bẩn sau đó. Sẽ đưa các nàng đi về nghỉ ngơi. Hai cái này tiểu cô nương bị chơi đùa không nhẹ. Rất nhanh thì đang ngủ. Nhưng là Nibi Yoshiki Jin liền gặp phải chút vấn đề, bởi vì nhiều năm sử dụng vĩ thú chakra trên thân thể tạo thành rất nhiều ám thương. Tu bổ thân thể thời điểm thống khổ đó là không nói mà dù. Hoàn hảo Naruto có biện pháp giúp đỡ nàng nhanh chóng biến hóa giải dược lực. Tu bổ thân thể, bất quá một trận này sau đó, Yoshiki Jin vị này giỏi giang nữ ninja cũng đã không bò dậy nổi. Yoshiki Jin mặc cho Naruto đem chính mình trên người bị dơ bẩn cùng mồ hôi trong suốt y phục đi ra. Ngoài, vẻ mặt mắc cỡ đỏ bừng tùy ý Naruto hai tay tại chính mình biên phi thường mịn màng trên thân thể sự. Trượt, bất quá Yoshiki Jin tâm lý lại cảm thấy Naruto tự cấp chính mình thanh tẩy thời điểm. Giống như là đang đối với đợi nhất kiện bảo bối một dạng che chở đầy đủ. Đây là Yoshiki Jin cảm giác mình tuyển hạng vô cùng chính xác. Naruto đem Yoshiki Jin đuổi về gian phòng sau đó, rốt cuộc thả lỏng một hơi, thầm nghĩ, đây cũng quá khiến người ta không chịu nổi. Tâm hỏa thịnh vượng Naruto, trực tiếp chui vào mùa hè trong phòng, đang nghe một chàng thốt lên sau đó, bên trong truyền đến xuân ý dồi dào thân ảnh, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.